đầu óc nhanh chóng hoạt động. Dừng, tôi lập tức đi làm. A Cơ sau khi nói xong, nhẹ nhàng lui ra ngoài, tiện thể đóng cửa, bên trong lại bắt đầu yên lặng như thường. Trên đầu thân Tử Duệ, sương mù quanh quẩn. Trong một căn phòng của khách sạn 5 sao, trên giường, một người đàn ông ôm một người đàn bà không ngừng lăn lộn. Ai nha, anh gấp cái gì chứ? Chậm một chút đi mà. Người đàn bà nắm lấy bờ vai của hắn, người đàn ông cũng không để ý phản kháng của cô ta. Giả bộ cái gì, cũng không phải lần đầu tiên, thích nhanh thì cứ nhanh đi. Miệng người đàn ông phun ra đều là những lời nói thô tục như vậy, không một chút nào giống với vẻ cao quý bề ngoài. Anh, tên đàn ông dâm đảng này. Người đàn bà một mặt phản bác, một mặt lại lật thân thể kiều mị, dùng đôi chân dài ôm lấy thắt lưng của hắn, nghĩ thầm rằng đêm này phải cho hắn nếm thử chút lợi hại của bổn tiểu thư. Để bắt được công tử nhà giàu này, cô ta ở trên giường trở nên vô cùng chủ động. Người đàn ông bắt đầu hưởng thụ, đàn bà nguyện ý hầu hạ, hắn tuyệt đối sẽ không phản đối. Chậm rãi, tất cả càng thêm trở nên ám muội. Dưới công phu của cô ta, hiện thời đang làm cho người đàn ông này chết đi sống lại. Nhưng trong suốt quá trình, cô ta luôn mở to hai mắt, lần đầu tiên phát hiện ra người đàn ông này trở thành một mỹ vị tuyệt vời. Thời gian tựa hồ vô cùng chính xác, chuẩn bị tách khỏi nhau, chuông cửa lại vang lên. Cả hai đều kinh ngạc nhìn đối phương. Ra mở cửa, phát hiện có bốn người đàn ông đứng ở bên ngoài, toàn bộ đều mặc tay trang màu đen, đeo kính râm. Tình thế này liền dọa ngay tới đôi nam nữ này. Người đàn ông đứng ra nói: các người là ai? Có cửa sai sao? Chúng tôi tìm ngài, Tề Tư Gia tiên sinh. Thanh âm của người đàn ông đeo kính đen cầm đầu lạnh như băng, ánh mắt bắn thẳng đến mặt hắn. Tôi không biết các người, mời các người rời đi, đừng quấy rầy đến tôi nghỉ ngơi. Tề Tư Gia có chút tức giận nói: Tư Gia, bọn họ là ai thế? Sao lại kỳ quái như vậy? Làm cho người ta rất sợ nha. Một bên người đàn bà bắt đầu làm nũng, thân thể gắt gao dán chặt vào hắn. Đừng sợ, có anh ở đây mà. Ở trước mặt người đàn bà, Tề Tư Gia cũng muốn thể hiện một chút khí phách đàn ông. Tề tiên sinh, mong ngài mời vị tiểu thư không liên quan này đi ra. Tư Gia, hắn ta rốt cuộc là ai? Tại sao không hiểu lễ độ như vậy? Người đàn bà mở cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu bất mãn, lại còn nói cô ta là người đàn bà không liên quan. Rất có khả năng cô ta chính là muốn làm thiếu phu nhân Tề thị. Không chờ Tề Tư Gia mở miệng, một cánh tay đã quăng lên người hắn. Trong nháy mắt, hai chân hắn bắt đầu rung lên. Chương 102, Tề Gia, hắn muốn toàn bộ. Cô gái tự hồ cũng cảm giác được khác thường. Cô ta thoáng nhìn thấy súng ống, sợ tới mức vội che miệng hét lớn lên. À, các vị đại ca, tôi là người không liên quan. Tôi lập tức sẽ đi, lập tức rời đi ngay. Sắc mặt người đàn bà này biến đổi so với trở tay còn nhanh hơn. Thậm chí ngay cả áo khoác đều không có lấy, nghiêng người chạy giống như bay. So với vị trí thiếu phu nhân của Tề Gia, tính mạng của ả còn quan trọng hơn. Các người rốt cuộc là ai? Nghĩ muốn làm gì với ta? Tề Tư Gia dĩ nhiên đã không còn vẻ kiêu ngạo như lúc nãy nữa. Người đàn ông cầm đầu dùng súng khống chế bắt hắn đi trở về phòng. Một ánh mắt, người đàn ông phía sau đã đem cửa khóa trái lại. Tề Tư Gia ngã ngồi trên sofa, khuôn mặt của tên cầm đầu tựa như dí sát vào mặt hắn. Xuyên qua kính râm, hắn hiểu ý người đàn ông kia, giương tay cầm lấy tờ giấy, tay hắn không thể khống chế mà run rẩy khiếp sợ. Mở ra, hắn mới phát hiện nội dung là giấy vay nợ gần 2.000 vạn của hắn. Vết máu đỏ tươi còn hiện ra trước mắt hắn. Lúc trước, sau khi hắn điểm chỉ bằng máu xong, hắn chạy ra nước ngoài trốn một thời gian, nhưng người đó cũng không có tìm đến hắn đòi nợ. Hắn nghĩ rằng bọn họ tự nhiên từ bi, nguyện ý buông tha hắn. Hắn thật sự là quá ngây thơ, Nhưng người này như thế nào có thể sẽ bỏ qua cho hắn chứ? Chính là thời gian chưa tới mà thôi. Thế nào? Tề tiên sinh, chẳng lẽ đã quên lúc trước khi đánh bạc thống khoái thế nào sao? Tên cầm đầu trào phúng nhìn hắn. Không, tôi không quên. Tôi làm sao dám quên đâu. Chính là hiện tại tôi thật sự lấy không ra nhiều tiền như vậy. Có thể quản cho tôi không? Tề Tư Gia bắt đầu bằng điều kiện. Hắn ấp úng, hắn quả thật cũng lấy không ra nhiều tiền như vậy. Hiện tại trong công ty hắn chưa có thực quyền. Bà nội một mực khảo nghiệm hắn. Hắn muốn chi một khoản nào đều cần sự đồng ý của bà nội. Cho nên 2.000 vạn này hắn căn bản là không thể có. Nếu như tìm Lâm Âm Ái mà nói, hắn khẳng định sẽ bị bà nội nhốt. Cả đời này phóng chừng đừng có nghĩ muốn tiếp nhận Tề Thị một lần nữa. Hắn không thể tại thời điểm mấu chốt này mà mạo hiểm được. Chỉ cần hắn ngồi được vào vị trí chủ tịch của Tề Thị, 2.000 vạn này căn bản không là cái gì. Cho mày thời gian. Mày muốn bao lâu? 1 tháng? 3 tháng? Hay là 3 năm? Hay là 30 năm? Sẽ không phải 30 năm. Xin hãy cho tôi thời gian 3 năm. Chỉ cần tôi trở thành chủ tịch của Tề Thị, 2.000 vạn này khẳng định chỉ là một con tép. Các người cũng biết đấy, tôi là người nối nghiệp duy nhất của Tề gia. Chị của tôi đã chết. Em gái tôi không có tâm tư quản lý công ty. Hiện tại trong Tề gia, tôi là người duy nhất có thể tiếp nhận Tề Thị. Hắn chỉ kém một chút là quỳ xuống mà cầu xin. 3 năm? Mày cho tao là thằng ngu sao? Tên kia dung chân một cái, đã hung hăng đá vào đuôi hắn. Hắn lảo đảo một cái, thân thể ngã lăn xuống dưới, một chút sức lực để chống đỡ cũng không có. Các ngài cứ tin tưởng tôi thực sự sẽ trả lại cho các ngài. Tin tưởng mày? Mày có tài cán gì? Hắn đá một cước lại một cước, hung hăng mà đá vào người hắn ta. Người như thế này phải đánh, vũ lực là biện pháp giải quyết tốt nhất. Xin đừng đánh nữa, cầu xin các ngài, đừng đánh nữa. Tề Tư Gia ôm đầu lớn tiếng cầu xin tha. Bảo chúng tao không đánh mày, có thể. Bảo mày không cần trả 2.000 vạn, cũng được. Tên cầm đầu ngồi xuống, ngữ khí trở nên vô cùng tốt bụng. Tề Tư Gia nghe được ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn hắn. Thật vậy chăng? Thật sự có thể không trả sao? Nói nhảm. Mũi hắn thở ra mùi vị chán ghét. Có một biện pháp có thể cho mày không phải trả 2.000 vạn kia. Biện pháp gì? Tề Tư Gia tràn ngập nghi ngờ nhìn đối phương. Phương pháp này rất đơn giản. Mày dùng 15% cổ phần Tề Thị trên tay mày để đổi lấy 2.000 vạn này. Không, cái này không thể. Tề Tư Gia có ngu thế nào cũng biết được không thể đem cổ phần công ty bán ra ngoài. Như vậy tổn thất sẽ không chỉ là 2.000 vạn, còn có thể là cả cổ phần của Tề Thị. Tương lai sẽ ảnh hưởng đến quyền quyết định chính sách trong công ty, mà có thể thay đổi sự phát triển của công ty. Không thể, phải không? Không được đâu, đổi cái khác được không? Tề Tư Gia trưng cầu ý kiến của hắn. Chỉ thấy tay người đàn ông xuất hiện một con dao sáng chói trước mắt hắn. Hôm nay không đáp ứng, chặt một ngón tay của mày. Ngày mai không đáp ứng, chặt một ngón nữa. Mày có 10 ngón tay cùng 10 ngón chân. Tao có thể cho mày 20 ngày để mà nghỉ, mỗi ngày trừng phạt một ít. Người đàn ông vừa nói xong, hắn lớn tiếng cười ầm lên. Tề Tư Gia sau khi nghe được lại sợ tới mức ngay cả sức lực để quỳ cũng không có, toàn thân thêm run rẩy. Giang cầu các vị đại ca, đừng như vậy, tôi nhất định sẽ trả tiền, nhất định sẽ. Hiện tại chỉ có 2 lựa chọn, một là đáp ứng điều kiện của tao, 2 là tao chặt bỏ một ngón tay của mày. Con dao trên tay hắn là một lần nữa sáng lóe lên. Tên đàn em bên cạnh hiểu được ám chỉ của hắn. 2 tên chạy lên đè chặt người Tề Tư Gia xuống. Trong đó một người lôi ra một bàn tay của hắn đặt ở trên bàn. Chờ tên cầm đầu ra lệnh chặt một ngón tay của Tề Tư Gia. Đừng! Đừng, đừng đụng vào tôi. Hắn lớn tiếng mà hét lên. Tao cho mày thời gian 3 giây mà nghĩ cho kỹ. Tao đếm từ 3. Nếu mày không đồng ý, tao liền chặt đứt nó. Tên cầm đầu bắt đầu đếm. 1. 2. Còn chưa có đếm từ 3, Tề Tư Gia đã kêu lớn lên. Tôi đáp ứng, tôi đáp ứng, tôi ký, tôi ký. Loại công tử nhà giàu này chỉ cần đe dọa một chút, sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. A Khôn nở một nụ cười thắng, cuối cùng vỗ vỗ mặt hắn. Nhớ kỹ cảnh cáo của tao, chuyển nhượng cổ phần của công ty mày không được cho ai biết, nếu không, kết cục của mày sẽ chết thật sự thảm. Một tiếng cười sau lại cao hơn, giọng hơn tiếng trước, tiến thẳng vào não bộ Tề Tư Gia, để lại chỉ là sợ hãi. Tề Tư Mục không có trải qua đồng ý của Thân Tử Kiều, lại một lần nữa xông vào vùng cấm của hắn. Thời điểm ả vừa đi vào, đập ngay vào mắt chính là ca sĩ Đàm Đàm vừa mới nổi tiếng. Quần áo của cô ta rơi rụng trên mặt đất, dùng sức địa thi triển mỹ công của cô ta. Sự xuất hiện của Tề Tư Mục phá vỡ chuyện tốt sắp xảy ra. Thân Tử Kiều nhìn thấy ả ta đang trong cơn giận dữ, trong lòng dấy lên lửa giận, lại cố nén không phát. Con đàn bà này tạm thời còn có tác dụng. Đam Đam, con tiện nhân này, mày mau xuống dưới cho tao. Thanh âm của ả không thể khống chế mà hét lên. Đôi mắt đẹp của Đàm Đàm trợn lên. Không có để ý đến ả, người đàn bà đang ngồi trên người Thân Tử Kiều là Đàm Đàm cô. Thân Tử Kiều không có lên tiếng, cô tuyệt đối sẽ không đi xuống. Khinh thường của cô ta làm cho Tề Tư Mục không chỉ tức giận, mà còn thêm không thể chịu đựng. Thân Tử Kiều nhìn thấy Tề Tư Mục sắp sửa bùng nổ, trong mắt hiện lên một tia giả hoạt mà trêu tức. Hắn thật muốn nhìn một chút, nếu chơi trò này, a ta sẽ như thế nào? Tư Mục, cùng nhau chơi đi, lập tức tâm tình em sẽ tốt lên. Quả nhiên những lời này như là trấn định được Tề Tư Mục, lập tức làm cho ả im lặng, phẫn nộ cùng đố kỵ trong ánh mắt chậm rãi giảm đi, trong ánh mắt khác lại có một loại trình tự đang thiêu đốt. Đàm Đàm hiểu được ánh mắt của Thân Tử Kiều, lập tức hiểu được kế tiếp hắn muốn làm cái gì. Đứng ở nơi đó làm cái gì à? Muội muội, em lại đây. Đàm Đàm lúc này hoàn toàn thay đổi là một người khác. Hận ý trong mắt sớm đã giấu ở trong lòng. Hiện tại, cái cô phải làm là mỗi một bước lấy lòng người đang nằm trên giường kia. Tề Tư Mục vẫn là có chút do dự. Hai người đàn bà, một người đàn ông. Đàm Đàm tự hồ nhìn ra nội tâm ả còn ẩn nhẫn một chút không được tự nhiên. Cô ta mỉm cười dụ dỗ. Từ trên người Thân Tử Kiều đi xuống dưới, chân trần hướng về phía Tề Tư Mục đi đến. Cánh tay tuyết trắng của cô ta dung đến trước mặt ả, nâng lấy cầm ả, nhỏ nhẹ nói, đi theo tôi. Thanh âm của cô ta tựa như tràn ngập ma lực. Tề Tư Mục trước mắt đã hoàn toàn quên người đàn bà trước mắt này chính là tình địch, cũng chính là chướng ngại vật trong sự nghiệp của ả. Hai người là hai kẻ đối lập. Cô đừng sợ, tôi sẽ cho cô vui vẻ. Giọng nói của cô ta là tự nhiên như vậy. Cô ta hoàn toàn không ngại chính mình đang không một mảnh vải trước mặt Tề Tư Mục. Tề Tư Mục theo bản năng bài xích, túm chặt lấy tay của cô ta, tựa hồ ả còn chưa có chuẩn bị tốt. Đàm Đàm nhẹ nhàng dán vào bên tai của ả khẽ nói, chúng ta cùng chơi, sẽ làm em hoàn toàn tựa như chết đi sống lại. Nụ cười của cô ta cực kỳ quỷ dị, ánh mắt yêu mị, ngón tay linh hoạt bắt đầu cởi nơ váy của ả ta. Đúng là con gái nhà giàu da dẻ thật là mềm mại nha. Cô ta nhỏ giọng khích lệ, làm cho ả ta chậm rãi thả lỏng, chậm rãi đắc ý. Tề Tư Mục bị mê hoặc, ả ta không thể tưởng tượng nổi không những đàn ông mà ngay cả đồng tính nữ cũng khiến ả có thể sung sướng đến như vậy. Ả tựa như điên cuồng mà nhập cuộc vào trò chơi mới mẻ kích thích này. Cả căn phòng đã phí sức kéo dài đến nửa đêm, thẳng đến khi không ai còn chút sức lực mới dừng lại. Hai ả đàn bà không chút xấu hổ mà khen ngợi lẫn nhau, tựa như khác hẳn với màn lúc gặp mặt. Đây cũng chính là một vở kịch mà thôi. Cuộc đời con người như một vở kịch, là một dòng lẫn quẩn, Loại này diễn quá nhập vai, mỗi ngày đều phải diễn, cái chính là mỗi người không giống nhau mà thôi. Một ánh mắt của Thân Tư Kiều ý bảo Đàm Đàm hiểu được, kéo thân thể mệt mỏi cúi chào bọn họ. Trong nháy mắt khi đóng cửa lại, mắt cô ta trào ra bi ai cùng thống khổ. Nếu không phải bị ép buộc, nếu không phải vì tham vọng của bản thân, nếu không phải muốn có một chỗ đứng vững chắc trong cái dòng lẫn quẩn này, cô có thể thản nhiên mà yêu người đàn ông quá bình thường cùng cuộc sống an ổn kia của cô. Nhưng con đường tiếp theo khiến cô không thể được như ý mình là càng không được lùi bước. Từ ban đầu khinh thường đến si mê, và bây giờ chính là cô tự chán ghét chính mình. Nếu có thể lựa chọn, cô tình nguyện không bước vào dòng lẫn quẩn này, vì địa vị, vì danh lợi, cam nguyện một lần lại một lần bán đứng chính mình, hầu hạ tên chủ biến thái chơi hết trò này đến trò khác, đổi lấy những buổi biểu diễn, quảng cáo cùng tuyên truyền. Người ngoài nhìn đến, đích vĩnh viễn chỉ là phong cảnh, chỉ là sau lưng, ai biết đâu được. Được đến càng nhiều, nhất định trả giá cũng càng nhiều. Trong phòng, hơi thở ám muội còn chưa có tiêu tan, vẫn tràn ngập như trước. Tử Kiều, về sau anh có thể mang em đi chơi nhiều hơn không? Nhìn đến Tử Kiều bảo Đàm Đàm đi, lòng của ả lại tràn ngập khoái hoạt. Bởi vì điều này chứng tỏ vị trí của ả trong lòng hắn so với lũ đàn bà kia quan trọng hơn. Có thể, chỉ cần em thích. Hắn thậm chí đều không có mở mắt, lười nhác đáp lại. Chỉ cần với anh cùng một chỗ, làm cái gì em đều thích. A ta có chút nũng nịu của tiểu nữ nhân, hướng về lòng ngực hắn, nhẹ nhàng tựa đầu vào. Anh biết, về sau có trò chơi gì đều mang theo em. Hắn vỗ lưng của ả, nhẹ nhàng trấn an. Tử Kiều, anh thật tốt. Ngọt ngào bừng nở, lòng tràn đầy hạnh phúc dựa vào ngực hắn. Từ Mục, em cũng có cổ phần công ty của Tề Thị, đúng không? Thần Tử Kiều thuận miệng hỏi. Đúng vậy, mỗi người con trong Tề gia đều có, chị cả của em nhiều nhất. Bất quá, sao chị cả đi rồi, là của bà nội em, anh trai em cũng có. Em so với anh của em ít hơn một chút, nhưng vẫn có 10%. 18 tuổi là em đã lớn, nhưng là tiền hoa hồng cùng chia chác gì đó, bà nội em đều giữ cả. Bà nội nói chỉ có chờ bà chết đi mới có thể toàn quyền giao ra đây. Giờ phút này, ả cũng không có cái gì phòng bị đối với buôn bán. Ngay cả 1% di truyền của chị ả, ả cũng không có. Em nghĩ muốn chị hoa hồng không? Đương nhiên nghĩ muốn à. Chính là em không dám trái ý của bà nội. Ả nhỏ giọng nói. Nếu không, anh thay em đầu tư đi. Em đem 10% cổ phần kia chuyển nhượng cho một công ty dưới tên của công ty mình. Sau đó anh sẽ đầu tư, đem Tề Thị phát triển hơn nữa. Cuối năm, khi chia hoa hồng khẳng định không ít hơn 2.000 vạn đâu. Hắn vỗ về mặt của ả, ôn nhu mà kiên nhẫn. Thật sự có thể như vậy sao? Ả vẫn là không quá tin tưởng. Em chỉ cần làm theo lời anh, khẳng định sẽ có. Hơn nữa tiền của em càng nhiều, sau này có thể tự mình tuyên truyền quảng cáo. Thậm chí anh còn có thể đầu tư cho em làm đạo diễn một bộ phim, khẳng định khi đó địa vị của em sẽ rất cao. Tề Tư Mục rõ ràng dao động. Thân Tư Kiều âm thầm cười, chỉ cần hắn dụ thêm chút nữa, ả sẽ cắn câu. Tay ả ôm chặt lấy thắt lưng hắn, lại một lần tà mị nở nụ cười. Hắn biết, dục vọng của ả ta lại lần nữa dâng lên, hắn theo bản năng mà phối hợp. Tóc ả dung dãi, hắn lại giống như nhìn thấy cô gái kia, khuôn mặt kia, ngây thơ như nước, đôi mắt trong veo, hơi khẽ cắn môi. Toàn bộ cổ phần của công ty Tề gia, hắn muốn. Đàn bà Tề gia, hắn càng muốn. Từ Tề Tư Di bắt đầu, đến bây giờ là Tề Tư Mục. Hai ả đàn bà này đều bị hắn tra tấn mà khuất phục, nghe lời. Thậm chí hắn còn có ma lực khiến cho bọn họ yêu hắn. Hắn quả là một tên đàn ông ma quỷ. Vậy còn Hứa Ân Tịch kia thì sao? Cô cũng là đàn bà Tề gia, hắn lại càng không bỏ qua cho cô. Có được cô là việc mà hắn nhất định phải làm được, mà hắn đã nhịn lâu lắm rồi, bây giờ đã đến lúc nên ra tay. Thân Tử Kiều ở trong lòng lặng lẽ nhắc nhở. Hứa Ân Tịch, vô luận dùng thủ đoạn gì, Mặc kệ là người của cô hay là trái tim của cô, tôi đều phải có được. Không chiếm được, tôi cũng sẽ hủy cô. Ân Tịch lúc này đang ngủ mơ. Trong mộng, lông mày cô nhíu chặt, tự như gặp phải chuyện vô cùng thống khổ. Trong mộng của cô lại xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông kia, khuôn mặt hung ác, nụ cười tà ác, cầm một cái gì đó khiến cô sợ hãi, chậm rãi hướng phía cô tới gần. Khi mà cô muốn liều mạng né tránh, nhưng là cái gì cũng không thể làm, cô rơi vào đường cùng, đột nhiên lại từ trong mộng tỉnh lại. Trên trán, trên người, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cô vội vàng bật đèn ở đầu giường lên, phát hiện không có gì khác thường, mới ngồi dậy, ôm đầu gối ngồi ở trên giường, có chút đăm chiêu. Chương 103: Trả thù. Thời điểm Tề Tư Mục về đến nhà chính là đối mặt với cơn cuồng giận của Tề gia. Ả lần đầu tiên nhìn thấy bà nội cư nhiên tùy tay ném đồ vật này kia, hơn nữa không có gì do dự liền cho anh trai một cái tát, chỉ vào hắn rất đau lòng mà nói: Tề gia chỉ có một người nói giỏi là cháu, cháu thế nào còn không cố gắng, dù làm ăn lớn như vậy nói không có là không có, cư nhiên ngay cả một chút nguyên nhân cũng không tìm ra, về sau ta làm sao có thể yên tâm giao Tề thị cho cháu chứ. Thanh âm của Lâm Âm Ái bi thương mà đau lòng, đau đớn vì đứa cháu đích tôn duy nhất không có tiền đồ. Không ai dám tiến lên thay Tề Tư Gia cầu tình. Cái chính là Ngô Niệm, mẹ của hắn có thể thấy được chuyện này quá lớn rồi. Bằng không bà nội sẽ không bao giờ mắng giận với đứa cháu trai bảo bối này. Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tề Tư Mục lén lút đứng bên cạnh mẹ mình, nhỏ giọng hỏi. Tề thị cùng thân thị có một hợp đồng lớn. Bà nội vì khảo nghiệm anh cả con, đem vụ làm ăn quan trọng như vậy giao cho anh cả con. Chính là tới thời điểm ký kết, đối phương cư nhiên không đồng ý hợp tác nữa. Không có nguyên nhân gì, anh của con lấy không ra nguyên nhân. Không công, làm cho công ty tổn thất gần ngàn vạn, làm cho hiện tại ban giám đốc đối với anh trai con cực kỳ bất mãn. Ngô Niệm nhỏ giọng nói với Tề Tư Mục, còn không quên liếc mắt nhìn tình hình bên cạnh. Tư Mục nghe xong có chút đăm chiêu mà suy nghĩ, trong mắt lóe biến quá kỳ lạ. Bà nội, bà đừng tức giận, cháu cảm thấy chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy đâu. Nhất định là có người sau lưng giật dây, chỉ cần tìm được kẻ giật dây này, hết thảy mọi vấn đề đều có thể giải quyết rồi. Ả đi ra phía trước, vô cùng thân thiết kéo cánh tay Lâm Âm Ái. Cháu, con nha đầu này biết cái gì? Đừng làm trở ngại bà giáo dục anh trai cháu. Nó từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tốn nhiều tiền như vậy để cho nó học hành, chính là trở lại công ty, không có một việc nào có thể làm cho bà có thể được an ủi. Nếu chỉ cả cháu ở đây, bà làm sao phải khổ tâm như vậy chứ? Nói xong, thanh âm của bà ta hình như có một tia ngạn ngào. Tề Tư Di đi rồi, mọi chuyện bà đều phải quản, có thể không mệt sao? Bà nội, theo cháu thấy, việc này khẳng định là Hứa Ân Tịch giật dây đó. Tề Tư Mục tức giận trả lời, cho dù không phải cô làm ả cũng muốn nói là cô làm. Tư Mục, vì cái gì cháu lại nói như vậy? Lần này, đổi lại những người khác sốt ruột. Bà nội, bà ngẫm lại đi, thần thị là công ty lớn như vậy, như thế nào có thể đổi mặt là có thể đổi được? Nhất định là có người ở giữa gây thị phi. Đàn bà có thể làm cho thần Tử Duệ trúng gió cũng chỉ có con tiện nhân kia thôi. Mối hận mất một ngón tay của ả, ả không thể không báo. Nó có thể có mị lực lớn như vậy sao? Ngô Niệm đi lên bất an hỏi. Ngay cả Tề Tư Gia cũng nghi ngờ, vì tỷ tỷ trong truyền thuyết này của hắn, trừ bỏ trước đây có bộ mặt đáng thương như mèo ra, hắn đã hoàn toàn không có ấn tượng. Đừng quên, lúc trước chính là tiện nhân này cướp mất vị trí con dâu của thần thị từ tay cháu. Cứ việc ả đối với thần Tư Duệ đã muốn không còn cái loại ham muốn mãnh liệt giữ lấy. Nhưng chỉ cần tưởng tượng, đến Hứa Ân Tịch có được cái gì mà ả từng có, ả như trước vẫn vô cùng phẫn hận. Nếu thực sự là cái con tiện nhân kia làm, còn nhất định sẽ khiến nó không được sống tốt. Lần này đổi thành Ngô Niệm nghiến răng nghiến lợi. Hứa Ân Tịch hại hai đứa con gái của bà, bây giờ còn đến hại đứa con trai bảo bối của bà. Đúng là đại thù phải báo. Thấy là mà mái không có ra tiếng, nhíu chặt lông mi, bà ta càng thêm không kiên nể gì. Mẹ, con Hứa Ân Tịch này chính là trở về trả thù Tề gia chúng ta đấy. Nó đây là muốn thay mẹ nó cùng nó báo lại những quỷ khuất trước đây phải gánh chịu. Hiện tại, cháu gái yêu, cháu đứa tôn của mẹ, một đã chết, một đứa mất một ngón tay. Hiện tại, đến phiên cháu trai của mẹ, kế tiếp khẳng định chính là chúng ta, sau đó là cả Tề thị. Nếu chúng ta không phản kích, chắc chắn sẽ có thêm nhiều chuyện nữa. Lâm A Mái vuốt nhẫn kim cương trên tay, hận không thể hung hăng, bóp nát. Bà nói, muốn đối con tiện nhân Hứa Ân Tịch này, trước phải đối phó với người thân của nó. Mẹ nó nằm ở trên giường bệnh phải chết, không được sống. Nhưng là nó còn có bà ngoại, đem bà ngoại nó trói lại. Chúng ta bắt con tiện nhân kia phải làm gì, nó nhất định phải làm đó. Tề Tư Một oán hận nói, đến lúc đó, ả phải chặt bàn tay của Hứa Ân Tịch bù lại một ngón tay của ả. Chủ ý của Tư Một cũng không sai. Có con bài Tần Phương này, vô luận là làm ăn với thần thị, vẫn là chuyện gì khác, đều có thể kết thúc hết phiền toái. Rất nhiều chuyện nên đến lúc kết thúc rồi. Trên mặt Lâm Âm Ái trong nháy mắt lộ ra một tia thương cảm. Một màn như vậy sao có thể xuất hiện trong mắt một người đàn bà độc ác lạnh lùng như vậy chứ? Quý vị thính giả thân mến, Lê Duyên xin gác lại tập 41. Mời quý vị đón nghe tiếp tập 42 tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.